Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 435, Thái Cổ Hoàng. Cực điểm thăng hoa, chúng ta tới làm gì đến rồi? Một bên nhìn ngốc lão bằng vương nuốt nước miếng một cái. Ngơ ngác lên tiếng, phong thần bảng ác liệt như vậy, làm sao cần ta bảy đại cực đạo thế lực chuyển săn thánh nhai? Đúng vậy a, đúng a. Mấy tôn Đông Hoang yêu vương như ở trong mộng mới tỉnh, đồng loạt gật đầu, như Thái Hư Thần Vương, Cổ Đại Giao Trì Thánh Nữ, Cơ Gia Lão Đại Thánh, mấy tôn thánh hiền, dù chưa lên tiếng, lại đều một bước rất tán thành thần sắc. Hoàn toàn dư thừa a. Không, chúng ta tới, phong thần bảng liền có thể nghỉ một chút. Vô thủy chuông thần linh bất thình lình giảng chuyện. Tiếu Lâm, toàn trường yên lặng, bàn tay lớn màu vàng ống lần nữa đập xuống. Đẩy lui bất tử đạo nhân, phá hủy hết thảy. Vô thủy tiểu nhi, phong thần bảng, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là hoàng đạo cự đầu lửa giận. Cái gì gọi là đại đế cổ hoàng không thể nhục. Tử kim quan bị đánh rớt. Tóc tai bù xù bất tử đạo nhân mặt mũi dữ tợn. Chân đạp khe rãnh tung hoành mặt đất. Thần sắc oán độc ngửa mặt lên trời gào thét. Trải rộng khe hở nguyên thần thể tựa hồ lúc nào cũng có thể băng liệt. Mặt ngoài bỗng dưng giấy lên đốt xuyên hư không màu vàng thần hỏa. Cũng cấp tốc khuếch tán đến toàn thân. Khí tức quanh người cũng tùy theo liên tục tăng lên. Như có thể chọc thủng thiên khung. Xé rách mặt đất, đại phát thần uy phong thần bảng có chút ngạc nhiên. Nguyên thần chi hỏa, nhanh như vậy liền bắt đầu thiêu đốt bản nguyên linh hồn. Chuẩn bị liều mạng rồi sao? Thân là vạn cổ đệ nhất hoàng tín ngưỡng niệm hóa thân. Bất tử đạo nhân dù chưa từng độ cổ hoàng kiếp, chứng được thiên tâm ấn ký, áp chế vạn đạo, mà là trực tiếp theo bản tôn cái kia kế thừa đạo quả. Có thể hắn một khi thiêu đốt nguyên thần, hiệu quả cùng ẩn núp cấm khu chỗ sâu cổ đại chí tôn cực điểm thăng hoa là đồng dạng. Ngày xưa hoàng đạo chính quả trở về, lập tức trèo đến đỉnh phong. Tuy nói đại giới không thể tiếp nhận, ngắn ngủi sáng chói phía sau, liền sẽ triệt để hạ màn kết thúc, rời khỏi lịch sử võ đài. Cần phải chính là cùng địch đều vong nhân quả. Từ giờ khắc này, bất tử đạo nhân không có ý định sống mà đi ra thánh nhai. Cực điểm thăng hoa bất tử đạo nhân, ngày xưa không thiếu sót đạo quả đang trở về. Hàng tỷ cổ hoàng khí như tơ lụa rủ xuống, khủng bố vô song hoàng đạo pháp tắc xen lẫn, vô thượng khí cơ điên cuồng lưu thoán, tinh thần khí trèo đến đỉnh phong. Ngày xưa vô thượng thiên hoàng bệ hạ trước khi đi, giao phó ta sinh mệnh, mệnh ta thủ hộ thiên hoàng bộ hạ, có thể ta lại rơi đến nay tình trạng này, thực tế hổ thẹn bệ hạ. Bất tử đạo nhân ánh mắt băng lãnh, thần sắc hờ hững, nội tâm trước nay chưa từng có được bình tĩnh. Lời còn chưa dứt, liền gặp hắn há mồm phun một cái. Mênh mông đen trắng dòng lũ liên tục không ngừng từ hắn trong bụng đổ xuống mà ra. Trùng trùng điệp điệp càn quét cả phiến thiên địa. Dòng lũ chỗ qua, vạn vật quy hư, liền bầu trời đều bị mênh mông cuồn cuộn thần thác nước ẩn chứa quỷ dị đại đạo vạn vẹo thành hai. Màu đen trắng, không còn gì khác, trước đây mọi việc đều thuận lợi, bàn tay lớn màu vàng óng. Cơ hồ trong khoảnh khắc bị dìm ngập, phong thần bảng trong lòng hiểu rõ, đúng lúc nó nghe được vô thủy chuông vừa rồi giảng câu kia cười lạnh. Phát ra một đạo thần niệm, vô thủy chuông nói đúng, phía dưới đến lượt các ngươi ra sân. Màu vàng thần bảng lập tức phi thân bỏ chạy, đặt mình vào trên 9 tầng trời, bắt đầu vạch nước. Đương nhiên, nó cũng là muốn mặt mũi, sẽ không trắng trợn vạch nước, nở rộ ức vạn đạo chói mắt vô cùng ánh vàng, cấu kết vô thủy trận văn. Đem ngày xưa vô thủy đại đế từng tấc khắc ấn tại thánh nhai đại đế trận văn hoàn toàn tỉnh lại, giao hòa ra xuyên qua thanh minh trùng điệp cổ xưa thần trận, ngăn cách cả phiến thiên địa. Còn nữa, vặn vẹo ra to lớn khu vực thần bí, tiến một bước hạn chế bất tử hành động, cho dù phát sinh ở thánh nhai đế chiến lại như thế nào thảm liệt, ngoại giới cũng không cách nào phát giác. Đông Hoàng yêu vương nhóm, lúc này mới vừa khen qua ngươi, ngươi thế nào liền bỏ xuống gánh đây? Người bên cạnh còn tại kinh ngạc thời khắc, thiên tuyền tam thánh y nguyên kích động, cho dù không có cường thế vô cùng phong thần bảng nhúng tay. Hội tụ bảy đại cực đạo đế binh cùng ba tôn đại thánh, hai vị thánh nhân xa hoa đội hình, cũng có cùng không chết nguyên thần sức đánh một trận. Thân là nhân tộc đại thánh thiên tuyền tam kiệt, sớm có cùng chân chính hoàng đạo cự đầu tách ra vật cổ tay hùng tâm. Nói không chừng có thể tại kinh thế đế chiến bên trong tiến thêm một bước. Động thủ, lập tức đánh gãy bất tử đạo nhân cực điểm khôi phục. Tuyệt không thể để hắn khí tức trèo đến đỉnh phong nhất. Nếu không phần thắng của chúng ta sẽ tiến một bước hạ xuống. Lão phong tử một tiếng gào to. Ba tôn lão đại thánh đã như săn thức ăn bên trong là báo đi săn thoát ra. Khí thế toàn bộ triển khai. Thẳng đến bất tử đạo nhân mà đi, đơn giản là cường tráng một chút sâu kiến thôi. Chết, bất tử đạo nhân cong ngón búng ra, bao phủ chư thiên dòng lũ vỡ ra một đường vết rách. Từ đó nhảy ra một đầu đỉnh thiên lập địa, báo thủ đuôi bọ cạp độc giác sư thú, gào thét vạn cổ, thiên tuyền tam thánh phồng lên mênh mông thần lực. Liên tục không ngừng rót vào ở giữa không trung chìm nổi cổ pháp bình gốm. Miệng bình dần dần trút xuống, tuôn ra từng trận khủng bố hấp lực, giống như một cái sâu không thể gặp vòng xoáy như lỗ đen. Báo thủ đuôi bọ cạp độc giác sư thú bị trong chớp mắt hút vào trong đó. Phân giải làm thuần túy thần lực, trả về cho tam thánh. Ong ong, oanh. Ba tôn nhân tộc đại thánh liên thủ thôi động phía dưới. Thượng cổ thôn thiên ma bình cái này ngoan nhân đạo binh cực nhanh đi hướng khôi phục. Ngủ say vẫn như cũ đế binh thần linh tùy theo tỉnh lại. Tiếp quản hết thảy, một đạo uy áp cửu thiên thập địa cái thế nữ đế thân ảnh theo nắp bình bên trong đi ra. Băng cột đầu mặt nạ quỷ, dáng người tuyệt thế, không lộ ngọc dung. Lại cường thế vô song, không cách nào ma diệt. Nàng rất đi mau hướng chiến trường, chân ngọc đạp mạnh, đen trắng thần hải lập nát, thân thể mềm mại khẽ động, trong khoảnh khắc chống đỡ đến bất tử đạo nhân phụ cận. Ông ấy đầu ngón tay vỗ, tôn này thời tiền hoang cổ vô thượng tồn tại liền cơ hội phản ứng cũng không. Trước ngực lõm xuống khủng bố đường cong, chật vật lật lăn ra ngoài, linh hoạt căn bản không giống một tôn đế binh thần linh, mà là chân chính nữ đế, nguyên thần thể nhưng không có chảy xuôi thần huyết thuyết pháp. Đều là nguyên thần lực lượng biến thành, bất tử đạo nhân tâm niệm vừa động, khóe miệng chảy xuôi thần huyết biến mất không thấy gì nữa. Trước ngực lõm xuống một mảng lớn cũng lập tức khôi phục. Đại giới lại là liên tục tăng lên xu thế bị đánh gãy. Ngươi đến cùng là đế binh thần linh hay là đại đế bản nhân? Bất tử đạo nhân lau đi khóe miệng tàn huyết, ánh mắt kinh ngạc đến cực hạn. Nữ đế hư ảnh không nói gì, lẳng lặng ngang lập hư không. Đế khu cùng ma bình hợp nhất, hai mắt tuôn ra sáng chói thần mang, thanh thế rung trời, thẳng đến bất tử đạo nhân. Hừ, bất luận người đến tột cùng là đế binh hay là đại đế tàn niệm, bản tọa hết thảy đưa ngươi đánh nát, nhìn ngươi còn như thế nào giả thần giả quỷ. Bất tử đạo nhân nháy mắt nổi lên, hai tay một phát, lập tức diễn hóa ra một bộ quét ngang chư thiên cương liệt quyền pháp. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là thảm liệt vô cùng chiến thiên quyền ảnh. Thiên tuyền thánh địa át chủ bài vậy mà là ngoan nhân đạo binh thượng cổ thôn thiên ma bình. Chuyện khi nào, bình thể bộ phận không phải là hẳn là tại bắc vực thứ bảy đại khấu đồ thiên trong tay a? chưa từng nghe nói Cực Đạo mất đi tin tức, trừ Hoang Cổ Cơ ra bên ngoài, còn lại Cực Đạo thế lực, nhưng đối với cái này hoàn toàn không biết. Đám người đều là tâm tư linh lung hạc người, lập tức tương lai rồng đi mạch đoán cái hơn phân nửa. Xem ra không thu hoạch được gì ngoan nhân đạo tràng, phía sau bên thắng sợ là Thiên Tuyền Thánh Tử, Bắc vực thứ bảy đại khấu bên kia giấu giếm không báo. Cũng là cố ý hành động, Cực Đạo mất đi, đương nhiên phải tạo ra còn có đế binh nơi tay giả tưởng. Tiếp tục uy hiếp Bắc vực, thôn Thiên Ma Bình nơi tay, Thiên Tuyền đã có thể xưng Cực Đạo Thánh Địa vậy. Thiên Tuyền Thánh Địa đã động, từ trước đến nay tới một thể Đông Hoang yêu tộc tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Yêu tộc công chúa cùng Đông Hoang yêu vương nhóm ăn ý mười phần. Yên lặng trao đổi một ánh mắt, yêu tộc công chúa cánh tay ngọc mở ra, lòng bàn tay dáng mây xanh trước nay chưa từng có được nồng đậm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?